Vương gia nhàn tản, vương phi nông môn, chương 54, cua xào say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần chỗ tân trưởng quầy, đông tử đã cất lời trưởng quầy, tần cô nương cùng tần công tử đến tân trưởng quầy xoay người cười tùm tìm. À, tần cô nương đến rồi. Mau mau mau, đông tử cậu dẫn hai người lên nhã gian trên lầu trước đi, ta sẽ tới sau. Tân trưởng quầy, không cần vội, hôm nay ta tới là mang thứ tốt tới cho ông. Tần Tinh ngăn đông tử lại. Thứ tốt ư, tần cô nương lại có món ăn mới sao? Tần trưởng quầy vừa nghe vậy thì hứng thú ngay. Tần trưởng quầy nhìn trước xem. Tần Tinh lấy túi cua trên lưng xuống, vạch túi ra đặt xuống trước mặt tân trưởng quầy. Tân trưởng quầy nhòm vào thấy nửa túi cua thì nghi hoặc nói. Còn cua ư? Tần Tinh gật gật đầu. Đúng vậy, tân trưởng quầy không hiểu. Cua này có thể ăn không? Tần Ngọc liên tục gật đầu. Có thể ăn, ăn được. Tân trưởng quầy nhìn thấy Tần Ngọc gật đầu liên tục như đào tỏi thì không hoài nghi vấn đề ăn được hay không nữa mà hỏi. Nhưng chúng ta là tiệm bán cá mà, Tần Tinh nói, còn cá cũng sống trong nước, đã là trong nước thì đều có thể bán mà. Ha ha, Tần cô nương nói rất đúng, là tầm mắt Tân mỗ hạn hẹp. Rốt cục là người làm ăn, chỉ cần vạch một điểm là tân trưởng quầy liền nghĩ thông suốt ngay. Kỳ thật trong nước cũng không chỉ có cá mà còn có rất nhiều thứ tốt. Tần Tinh nhìn về phía tân trưởng quầy. Cũng là do trên đường đi nàng thấy khá nhiều ruộng nước hai bên bờ sông nhưng hình như không thấy người ở đây ăn lươn trạch gì đó, còn có ếch ốc. Cũng đều là thủy sản, đều là mỹ vị cả. Ánh mắt tân trưởng quầy sáng lên, túy ngư hiên này trước giờ chỉ trưng chiêu bài bán cá, nếu bán thêm thứ khác thì cảm thấy không phù hợp. Tuy nhiên nếu bán thứ có liên quan đến nước thì cũng tương đối hợp lý. Vì thế vội vàng nói, vậy làm phiền tần cô nương làm thử một món xem được không? Tần Tinh tự nhiên là đáp ứng, kiếm được bạc đương nhiên phải làm, vì thế hỏi. Đi phòng bếp lớn sao? Tần trưởng quầy sừng sốt lại cười rộ lên, thầm nghĩ. Cô nương này thật thông minh tinh tế, vì thế, dẫn Tần Tinh đi phòng bếp lớn, còn chưa tới giờ cơm nên sẽ có bếp rảnh. Tần Tinh nhìn gia vị bày trên bếp ngẫm nghĩ một chút lại đi ra phòng bếp vào trong viện tìm một cái chậu, đổ hết cua nhỏ vào, sau đó chỉ cho một bà tử đang nhàn rỗi bên cạnh học theo mình tách mai cua và yếm cua ra. Còn cua không lớn, chỉ cần tách nhẹ thì rớt ra rồi. Đều là những bà tử nhanh nhẹn quen việc, chẳng bao lâu đã làm xong cả túi cua được một rổ lớn. Lại rửa sạch lần nữa, Tần Tinh bưng rổ cua vào phòng bếp. Mấy đầu bếp nấu cơm thấy cô nương nấu cá cải chua lại tới nữa, còn bưng theo một rổ cua thì đều súng lại cười tùm tìm hỏi. Tần cô nương, hôm nay lại làm gì ăn ngon sao? Tần Tinh chỉ cười cười, không trả lời. Tần trưởng quầy vừa ở một bên chỉ huy bà tử nhóm lửa vừa nói. Lát nữa chẳng phải sẽ biết sao, đều mở to hai mắt mà nhìn nhé. Mấy đầu bếp đều cười nói được được. Đầu tiên Tần Tinh đổ dầu vào nồi, chờ dầu sôi thì đổ hết cua vào, đảo tới đảo lui, cua cháy nổ lép bép, chân cua rung rung. Tần Tinh cầm sạn đảo qua lại chiên khoảng chừng 3 phút, con cua đều biến thành màu đỏ thì lấy muôi vớt ra để ráo dầu. Tần Tinh cầm muôi gỗ trong tay, thấy cổ nhân cũng rất thông minh, không có inox thì dùng gỗ là tốt nhất, còn không bị phỏng tay. Vớt cua đặt sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho một chút dầu vào nồi, thêm gừng tỏi ớt lại lấy trong túi ra một chút hoa tiêu thả vào nồi, chỉ chốc lát sau bay ra mùi cay cay nồng nồng. Mọi người chỉ nhìn thấy Tần Tinh bỏ mấy viên nhỏ nhỏ vào, ai nấy đã quen vị cay, nhưng vị nồng này thì chưa từng ngửi qua, đều hỏi là cái gì vậy? Tần trưởng quầy cũng kinh ngạc cực kỳ nhưng thấy Tần Tinh đang bận rộn cũng không tiện hỏi nhiều, nghĩ một lát hỏi cũng vậy thôi. Chờ gia vị tỏa mùi, Tần Tinh đem chỗ cô đã chiên đỏ đổ vào, thêm chút gia vị, muối, đổ vào chút rượu. Tần Tinh ngửi mùi rượu thì hình như là hương rượu gạo. Chờ cô ngấm gia vị, sớm đã có đầu bếp mang đĩa bàn lại, Tần Tinh cho vào chút hành tươi thái nhỏ rồi sóc lên, sau đó nói được rồi. Các đầu bếp bưng bàn cô xào muối ớt đỏ au, nuốt nước miếng đi ra sân. Chờ Tần Tinh lau tay xong đi vào trong viện thì nhìn thấy tân trưởng quầy đang cầm một con cua lên nghiên cứu, Tần Ngọc đứng bên cạnh nói. Tần bá bá, ông ăn đi. Tần trưởng quầy nhìn về phía Tần Ngọc, cứ vậy ăn sao? Tần Ngọc nghe vậy không nói hai lời, bốc một con cua lên cho vào miệng ăn. Nhị tỷ, hôm nay tỷ làm ngon hơn so với ở nhà làm. Tần Tinh không giải thích, thầm nghĩ. Hôm nay gia vị nhiều hơn mà. Tần trưởng quầy thấy Tần Ngọc ăn ngon lành cũng học theo cậu cho một con cua vào miệng ăn. Trong nháy mắt vị cua cay, nồng, ngọt, mặn trộn lẫn cực kỳ kích thích vị giác. Ăn xong một con, lúc ông ta lấy con thứ hai thì mọi người chung quanh đều giơ tay lấy ăn một con rồi phải ăn thêm con nữa, có người còn đang ăn thì tay đã giơ tới lấy thêm. Đông tử ăn ồn ào. Tần cô nương, cô quá lợi hại. Loại cua này tôi bắt từ nhỏ nhưng chỉ bắt để chơi, chưa từng nghĩ nó còn có thể ăn ngon như vậy. Rốt cục tân trưởng quầy là trưởng quầy ăn hai ba con thì lao tay, giơ ngón tay cái lên với Tần Tinh. Đi, chúng ta đi trên lầu bàn việc, nói xong dẫn đường ở phía trước. Tần Tinh kéo Tần Ngọc, Tần Ngọc một tay cầm cua tay kia còn đang ăn đi theo sau tân trưởng quầy lên lầu. Trong đại sảnh khách khứa đã cơ bản ngồi đầy, trên lầu lại im ắng vắng lặng. Tần Tinh hơi kỳ quái, Tần Ngọc càng kỳ quái. Tần bá bá, sao trên lầu hôm nay không có người? Tần trưởng quầy cười cười. Hôm nay trên lầu đặt bao hết. Tần Ngọc còn muốn hỏi, Tần Tinh giữ chặt Tần Ngọc lắc đầu ý bảo cậu không cần hỏi lại, Tần Ngọc liền ngậm miệng. Tần trưởng quầy nhìn thấy âm thầm gật gật đầu. Đến phòng, vừa ngồi xuống, đã có gã sai vặt bưng trà đến. Mọi người đều tự uống trà, tân trưởng quầy khẩn cấp hỏi. Tần cô nương, vừa nãy cô cho gia vị vào món ăn là gì vậy? Tần Tinh buồn cười nhìn nhìn Tần Ngọc. Tần Ngọc cảm thấy nụ cười của nhị tỷ giống như lần đầu tiên biết cậu xấu hổ vì ăn hoa tiêu vậy, bèn ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Tần Tinh thấy Tần Ngọc ngượng ngùng thì quay đầu lại, lấy túi hoa tiêu trong người ra. Đây là túi Tần Liên may cho nàng, trong nhà mỗi người đều có, dùng để cất bạc hoặc đồ tùy thân gì đó. Đổ hoa tiêu lên bàn nói với tân trưởng quầy, thứ này gọi là hoa tiêu. Tân trưởng quầy nhìn mấy hạt tròn nhỏ trên bàn thì nhặt mấy trái đưa vào miệng, Tần Ngọc chưa kịp ngăn tân trưởng quầy đã ăn rồi. Tần Tinh ở trong lòng bi ai, hoa tiêu là loại thuần hoang dại, vị rất nồng, chỉ cần cho vào miệng không ăn cũng có thể cảm nhận được vị của nó, nếu ăn thì sẽ giống như bị trúng độc, sẽ làm đầu lưỡi mất cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt tân trưởng quầy liền cảm thấy đầu lưỡi không có chi giác, kinh ngạc bưng nước lên uống vội vàng. Này, này, Tần Ngọc đồng tình nhìn tân trưởng quầy. Tần bá bá, sẽ không sao đâu, không có việc gì. Tân trưởng quầy đương nhiên là biết không có việc gì, đây chính là thứ có thể ăn mà. Cho nên càng thêm tò mò với hạt này. Tần cô nương, xin hỏi cô mua loại này ở đâu vậy? Tần Tinh nghĩ nghĩ. Không nói dối tân trưởng quầy, nhà tôi có trồng cây hoa tiêu này. Nhưng tôi có thể đưa cho tần trưởng quầy một ít để người của ông đi tìm thêm nữa. Cách chương.